Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời điểm ở Lâm Nguyệt Thành, bên kia đến gần Thiên Nguyệt Đạo Tràng, chu vi vạn dặm, hai nhà này đạo tràng có thể nói là cành lá đan chen. Những năm này vì tranh đoạt học viên, cũng không ít phát sinh đánh nhau, nhất là những năm gần đây nhất, Thiên Nguyệt Đạo Tràng bắt đầu đưa tay đưa tới thành Đông Hoàng khu vực. Cướp đoạt nơi này sinh nguyên, hai nhà đạo tràng toàn thể thực lực không kém nhiều, học viên số lượng cũng kém không nhiều, nhưng là năm nay nhưng chưa chắc, hacker đạo tràng xuất hiện, đoạt đi Thanh Viêm Đạo Tràng gần một nửa đạo sư. Đưa đến Thanh Viêm Đạo Tràng bất luận là đạo sư vẫn là học viên số lượng giảm nhanh. Trước gia nhập hacker đạo tràng rất nhiều học viên lựa chọn nghỉ học. Bọn họ bị coi là linh thuật tính toán qua sau đó. Mệnh cách xuất hiện vô cùng biến hóa lớn, đã không chịu thiên địa đồng ý, người như vậy sau này mỗi đi một bước, cũng sẽ gặp phải thiên đạo trói buộc, tương lai trưởng thành có hạn, rất nhiều người ruột gan rối bời, vì sao phải tin vào những quỷ kia nói, rời đi Thanh Viêm Đạo Tràng, còn có rất nhiều đạo sư, bọn họ đồng dạng là hối hận không dứt, hacker đạo tràng tiêu diệt sau đó. Rất nhiều đạo sư đã nhảy hãng đến Thiên Nguyệt Đạo Tràng. Hiện tại ngược lại nhằm vào Thanh Viêm Đạo Tràng, toàn bộ Thanh Viêm Đạo Tràng thưa thớt, học viên số lượng thưa thớt, rất nhiều cấp đã thống nhất, liền Nam Hồ nhà vậy mất đi phồn hoa của ngày xưa. 1000 tên học viên hôm nay còn lại bất quá chừng 300 người. Một nửa học viên chủ động nghỉ học, gia nhập hacker đạo tràng, còn có một phần chia bởi vì tư chất vấn đề, lựa chọn những lớp khác cấp. Diệp Lăng Hàn cùng Dịch Trung mấy vị đạo sư ngồi ở trong phòng khách. Mỗi cái người mặt mày ủ rột. Một năm một lần hai đại đạo tràng so tài sắp bắt đầu. Chúng ta Thanh Viêm Đạo Tràng năm nay tổn thất thảm trọng. Rất nhiều ưu tú đạo sư chết, rời đi, liền những cái kia ưu chất mầm non. Vậy bởi vì hacker đạo tràng nguyên nhân, không biết làm sao rời đi, năm nay chúng ta Thanh Viêm Đạo Tràng khẳng định thất bại cho Thiên Nguyệt Đạo Tràng. Dịch Trung than thở một tiếng, hai đại đạo tràng, hàng năm so đấu tỷ đấu có thắng thua, trình độ căn bản không phân cao thấp. Diệp đạo sư, ngươi ngược lại là nói chuyện à, hiện tại toàn bộ Thanh Viêm Đạo Tràng có thể xuất chiến chỉ có chúng ta Nam Hồ nhà, ánh mắt của những người khác cũng nhìn chúng ta đây. Phụ trách dạy dỗ phù lục một danh đạo sư ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Hàn. Để cho nàng nói chuyện, luyện đan cấp, Ngụy Văn Bân biến mất, Văn Kỳ chết, còn lại những cái kia đạo sư cầm không lên sân khấu. Dạy dỗ phù lục Sa Dương Vinh chết, Trắng Kinh Nghiệp chết, còn lại mấy tên phù đạo đạo sư, rời đi, phản bội, dạy dỗ luyện khí kém không nhiều cũng là như vậy. Thẩm Siêu không thấy, Nam Cung Sơn chết, còn có trận pháp một đường. Trọng Tôn Văn rời đi, đưa đến trận pháp cấp chưa gượng dậy nổi, dạy dỗ võ đạo đạo sư, Tưởng Hồng như vậy rời đi, còn có mấy danh đạo sư đi theo Tưởng Hồng như vậy cùng nhau gia nhập hacker đạo tràng. Những thứ này đạo sư đều là Thanh Viêm Đạo Tràng trung lưu chỉ chủ. Khoảng cách hai nhà thi đấu còn có thời gian, chúng ta lại đợi một chút. Diệp Lăng Hàn ánh mắt nhìn về phía mấy người bọn họ. Nàng ở thờ, còn như chờ cái gì? Mọi người trong lòng hiểu rõ, trước mắt mà nói, bọn họ Nam Hồ nhà còn có mấy cái không tệ mầm non. Võ đạo có hạng Như Long, trận pháp có Trương Hoa, Lương Hàn, luyện khí có Trương Đại Sơn, điều cửu trí, đảm nhiệm phàm, phù đạo có Thạch Hoa còn có Trang Phương, đàn đạo chỉ có Tiểu Thiên một người. Từ hacker đạo tràng sau khi xuất hiện, đi theo Liễu Vô Tà cùng đi đến 17 tên học viên. Hôm nay chỉ còn lại 10 người, hai đại đạo tràng tới giữa so tài, trong đó còn có đoàn thể chiến, tỉ như trận pháp so đấu, hai bên các phái 10 người, đồng thời giao chiến, dựa vào Trương Hoa còn có Lương Hàn hai người, không chống đỡ nổi trận pháp một đường. Đoạn thời gian này Dịch Trung bọn họ nghiêm ngặt dựa theo Liễu Vô Tà lập ra tài liệu giảng dạy. Giảng bài, hiệu quả rất tốt, muốn đạt tới như vậy đứng đầu trình độ, còn xa xa không đủ. Năm nay Thiên Nguyệt Đạo Tràng thế tới hung hung, nghe nói bọn họ xuất hiện rất nhiều hiếm thấy hạt giống tốt. Liễu đạo sư lần này đi ra ngoài một đoạn thời gian rất dài. Vì sao còn chưa có trở lại, nếu như hắn ở là tốt. Phụ trách dạy dỗ luyện khí đạo sư đứng lên, người này kêu Giới Như Nam, tuổi tác cũng không nhỏ, so Dịch Trung không nhỏ mấy tuổi, mấy tháng trước cấp thi đấu Liễu Vô Tà nhiều lần sáng tạo kỳ tích, mấy người bọn họ nhưng mà chính mắt thấy, chỉ có Diệp Lăng Hàn một người biết Liễu Vô Tà hướng đi. Dịch Trung bọn họ hỏi đạt tới nhiều lần, Diệp Lăng Hàn cũng lấy hắn mượn cớ lấp liếm cho qua. Mọi người cũng đi về nghỉ ngơi đi, cùng Liễu đạo sư trở về, ta sẽ thời gian đầu tiên thông báo các ngươi. Diệp Lăng Hàn đứng lên, tỏ ý bọn họ cũng trở về nghỉ ngơi trước. Năm người than thở một tiếng, rối rít đứng lên, trở lại mình cư trú viện tử. Trạng vạng, Liễu Vô Tà trở lại Lâm Nguyệt Thành, phát hiện toàn bộ Lâm Nguyệt Thành cũng đang bàn luận nguyên không cổ cảnh sự việc. Đi vào 7-8 ngàn người, toàn bộ biến mất, tin tức này vừa ra, toàn bộ Lâm Nguyệt Thành cũng tạc qua, mấu chốt đi vào những tu sĩ kia, đều là mỗi cái thành lớn lực lượng trung kiên, dự định đi suốt đêm hồi, nộp mấy ngàn tiên thạch. Liễu Vô Tà ngồi vào truyền tống trận, lần này trực tiếp truyền tống đến thành Đông Hoàng, đến gần giờ tí thời điểm, Liễu Vô Tà từ truyền tống trận đi ra, trên đường phố vắng ngắt, thành Đông Hoàng lần này vậy tổn thất thảm trọng, Thẩm gia còn có Chu gia tiến vào nguyên không cổ cảnh cao thủ toàn bộ chết. Hai nhà có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Đông Hoàng các vậy gặp tổn thất to lớn, Âm Dương nhị lão bị ngũ hành thần lôi nổ chết, không có gấp chạy về Thanh Viêm đạo tràng, mà là đi suốt đêm liền một chuyến Hạng Gia Trang. Không biết vì sao, đặt chân thành Đông Hoàng thời điểm, Thiên Đạo Thần Thư không giải thích được trở nên có chút dao động. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ hướng hắn ép tới gần. Hạng Tự Thành đang nghỉ ngơi, lúc nửa đêm Liễu Vô Tà đột nhiên viếng thăm, để cho hắn rất là kinh ngạc. Hai người nói chuyện nửa giờ cỡ đó, Liễu Vô Tà đứng dậy rời đi, chạy về Thanh Viêm đạo tràng. Đã là nửa sau đêm, Liễu Vô Tà không làm kinh động những người khác, trở lại viện tử của mình. Cho đến sắc trời hơi sáng, Diệp Lăng Hàn tới đây đánh quét sân, mới phát hiện Liễu Vô Tà trở về. Ngươi trở về lúc nào? Diệp Lăng Hàn ngồi ở Liễu Vô Tà mép giường, một bộ trách cứ giọng, đã qua trở lại trễ, tại sao không cùng nàng chào hỏi một tiếng? Tối hôm qua giờ tí, Liễu Vô Tà mặc quần áo thức dậy, Diệp Lăng Hàn liền vội vàng tiến lên hầu hạ. Lần trước tứ phương thành thời điểm, Liễu Vô Tà cơm áo cuộc sống thường ngày đều là Diệp Lăng Hàn chiếu cố. Đã thành thói quen, xem ngươi tâm trạng không tốt, gần đây có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà phát hiện Diệp Lăng Hàn vành mắt biến thành màu đen. Đoán chừng là mình rời đi đoạn thời gian này, Diệp Lăng Hàn mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Không có chuyện gì, ngươi mới vừa trở về, nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày. Thấy Liễu Vô Tà đột phá đến linh tiên tầng 3, Diệp Lăng Hàn rất là vui vẻ, không nói những cái kia mất hứng sự việc. Nếu Diệp Lăng Hàn không nói, Liễu Vô Tà dứt khoát cũng không hỏi. Liễu Vô Tà ngồi ở trong sân, Diệp Lăng Hàn ở một bên là hắn châm trà. Liễu đạo sư, tôn chủ xin mời. Phía bên ngoài viện, Tả Dương xuất hiện. Liễu Vô Tà mới vừa trở về không lâu, Công Tôn Trương liền nhận được tin tức. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, tối hôm qua trở lại Thanh Viêm đạo tràng cũng cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng. Theo lý thuyết hacker đạo tràng tiêu diệt, Thanh Viêm đạo tràng nguy cơ đã giải trừ. Dẫn đường đi, Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn đứng lên. Công Tôn Trương là phái Thiên Cơ trưởng lão, lần này lật đổ hacker môn, cùng phái Thiên Cơ nhiều ít từng có một ít đồng thời xuất hiện. Đi theo Tả Dương sau lưng, đi tới ngày đó đại điện, trừ Công Tôn Trương ra, không có người nào nữa. Bước vào đại điện, Liễu Vô Tà hướng Công Tôn Trương ôm quyền, coi như là chào hỏi, Liễu đạo sư mời ngồi. Công Tôn Trương đứng lên, đích thân tới nghênh đón, tỏ ý Liễu Vô Tà ngồi xuống nói. Từ đầu đến cuối, Công Tôn Trương lấy bình đẳng tư thái, ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện, không có tôn chủ cái khung. Tôn chủ khách khí, Liễu Vô Tà đơn giản hàn huyên một phen, lần này lật đổ hacker môn, chuyện ngươi lão mạnh cũng cùng ta nói, ta đại biểu trời cửa phi cơ cảm ơn ngươi lần này bỏ ra. Công Tôn Trương một mặt vẻ cảm kích, không có Liễu Vô Tà, phái Thiên Cơ lâm nguy, tôn chủ đột nhiên kêu ta tới đây, không chỉ là cảm ơn như thế đơn giản đi. Liễu Vô Tà không thích đoán bí hiểm, nói thẳng liền hỏi ngay nói, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng phái Thiên Cơ chỉ là quan hệ hợp tác, không tính là ai thiếu ai, mạnh lão đầu thay hắn mở ra phong khốn thiên địa. Đấu chuyển càn khôn, mình lại lấy được thiên diễn lục, có thể nói là đôi được mùa. Thiên Nguyệt đạo tràng cùng Thanh Viêm đạo tràng một năm một lần thi đấu lại muốn bắt đầu. Năm nay tình huống ngươi cũng biết. Công Tôn Trương cười khổ một tiếng, trên mặt đều là không biết làm sao vẻ. Mặc dù phía sau nửa đoạn nói chưa nói, Liễu Vô Tà cũng có thể nghe ra Công Tôn Trương trong giọng nói ý. Từ hắn sau khi đến, Thanh Viêm đạo tràng phát sinh quá nhiều sự việc, chết liền quá nhiều đạo sư không nói, liền học viên vậy tổn thất không thiếu. Rất nhiều đạo sư, mặc dù không phải là chết tại Liễu Vô Tà tay, cùng hắn cũng có thoát không ra liên quan. Thiên Nguyệt đạo tràng, Liễu Vô Tà còn thật không biết hai đại đạo tràng so đấu sự việc. Nhưng là hắn biết, Thẩm Sán là Thiên Nguyệt đạo tràng cấp một đạo sư, Thiên Nguyệt đạo tràng cùng chúng ta Thanh Viêm đạo tràng coi như là đối thủ cũ. Những năm này không ít phát sinh tranh đấu, năm nay chúng ta Thanh Viêm đạo tràng tổn thất thảm trọng. Bọn họ khẳng định sẽ thừa dịp này cơ hội, tiêu diệt chúng ta Thanh Viêm đạo tràng, chiếm đoạt chu vi vạn dặm tất cả sinh nguyên. Công Tôn Trương đơn giản giảng giải một tí Thiên Nguyệt đạo tràng cùng Thanh Viêm đạo tràng lai lịch. Rất nhiều chuyện, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng liền Diệp Lăng Hàn trên mặt vì sao xuất hiện vẻ lo lắng. Nàng chỗ này trường học một năm nhiều thời gian, vậy biết rất nhiều người, chân thực không nhẫn tâm nhìn Thanh Viêm đạo tràng một chút xíu đi về phía tiêu diệt. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hắn đối Thanh Viêm đạo tràng ngược lại là không có quá sâu cảm tình. Dẫu sao chỉ là ở chỗ này quá độ, cũng không dự định lâu dài lưu lại, bỏ mặc nói thế nào. Ở thời khắc mấu chốt, Thanh Viêm đạo tràng trợ giúp qua hắn, để cho hắn nhìn tận mắt Thanh Viêm đạo tràng tiêu diệt. Liễu Vô Tà vậy tại tim không đành lòng, ngươi muốn để cho ta ra tay trợ giúp Thanh Viêm đạo tràng. Liễu Vô Tà nghe ra Công Tôn Trương trong giọng nói ý, muốn để cho hắn ra tay, cứu vãn Thanh Viêm đạo tràng, hôm nay có thể cứu vãn Thanh Viêm đạo tràng, chỉ có ngươi một người. Công Tôn Trương nói ngược lại là thật tình, Thanh Viêm đạo tràng năm nay tổn thất thảm trọng, bất luận là học viên vẫn là đạo sư, toàn thể trình độ hạ xuống. Đừng nói thắng được Thiên Nguyệt đạo tràng, có thể hay không trở lui toàn thân, cũng là một cái vấn đề. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, nguyên vốn dự định lần này trở về thì phải quyết định rời đi, thành Đông Hoàng cách cục vẫn là quá nhỏ, phát triển đến đỉnh cấp cũng không quá thần tiên cảnh, hai đại đạo tràng so đấu sẽ có rất nhiều khen thưởng, đối ngươi mà nói cũng là một lần cơ hội. Thấy Liễu Vô Tà trầm tư, Công Tôn Trương tiếp tục nói, Liễu Vô Tà cần đại lượng bảo vật tới đột phá tu vi, đối hắn mà nói đây cũng là một lần cực tốt cơ hội. Nghe được bảo vật, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, lần trước cấp thi đấu thắng rất nhiều bảo vật, liên tục đột phá bốn cảnh giới, nếu là hai cái đạo tràng so đấu, mình há không phải có thể từ trong lấy được lợi, đột phá đến cao cấp linh tiên cảnh cũng có thể, đến khi đó, đối mặt cấp thấp nguyên tiên cảnh cũng không sợ, không lợi lộc không dậy sớm. Liễu Vô Tà là người tầm thường, không có lợi ích sự việc dĩ nhiên sẽ không đi làm. Bất quá trên mặt không có gì thay đổi, bởi vì hắn còn không biết, hai đại đạo tràng tới giữa so đấu cụ thể công việc. Cần điều tra rõ ràng, mới có thể đáp ứng Công Tôn Trương. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế Trọng Sinh Hỗn Đô Thị, chương 1894, Vạn Tượng Huyền Cát. Trước mắt mà nói, tài nguyên vẫn là đặt ở vị thứ nhất, có tài nguyên mới có thể nhanh chóng lớn lên. Cụ thể nói một chút đi, Liễu Vô Tà muốn rõ ràng càng nhiều tin tức hơn, nếu như nguy cơ đến an toàn tánh mạng của mình, tự nhiên muốn cân nhắc một phen. Thiên Nguyệt Đạo Tràng cùng chúng ta Thanh Viêm Đạo Tràng cùng năm thành lập, hai nhà nội tình chênh lệch không bao nhiêu, bởi vì tranh đoạt sinh nguyên, những năm này không thiếu tranh đấu lẫn nhau, thậm chí phát sinh qua giết người chảy máu sự việc. Cuối cùng đi qua hai nhà nhất trí quyết định, thông qua đạo tràng so đấu, tới quyết định chu vi vạn dặm mấy tòa thành lớn sinh nguyên thuộc về. Công Tôn Trương đơn giản giảng giải một tí hai nhà đạo tràng lịch sử phát triển. Nhất là vừa mới bắt đầu vậy mấy năm, tranh đấu đặc biệt là kịch liệt, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, bất luận là tông môn, gia tộc, đạo tràng, muốn phải trường kỳ phát triển, cũng không thể rời bỏ sinh nguyên. Tông môn cần thu nhận những thiên tài kia đệ tử, gia tộc cần huyết dịch tươi, đạo tràng cần những ngày đó tư trác tuyệt học viên, cạn kẽ quy tắc đâu? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, thật ra thì chúng ta Thanh Viêm đạo tràng mỗi tháng cấp thi đấu quy tắc, liền là dựa theo đạo tràng so đấu quy tắc lập ra. Chỉ bất quá đạo tràng tới giữa so tài, nhiều đạo sư hạng nhất, Công Tôn Trương sợ Liễu Vô Tà không rõ ràng, nói đặc biệt cẩn thận, đạo sư tới giữa so tài, biết hay không đưa tới cuộc chiến sinh tử, đây mới là Liễu Vô Tà quan tâm. Thiên Nguyệt đạo tràng đầm rồng hang hổ, Thẩm Sán chính là ví dụ, Liễu Vô Tà nhất định phải làm xong sách lược vẹn toàn. Vậy sẽ không loại bỏ tình huống đặc biệt. Công Tôn Trương thành thật trả lời, so tài thi đấu mục đích là cướp đoạt sinh nguyên, rất ít xuất hiện sống chết mặt đối mặt sự việc, mọi việc đều có ngoại lệ, Công Tôn Trương cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Người mới vừa nói khen thưởng là chuyện gì xảy ra, coi như là giống vậy nguyên tiên cảnh, Liễu Vô Tà vậy giống nhau không sợ, còn như những cái kia huyền tiên cảnh, ai dám khiêu khích cùng hắn, một trưởng đập chết là được, đạo sư nếu như có thể thủ thắng một tràng, đạo tràng sẽ cho dư khen thưởng, dĩ nhiên, trừ đạo tràng khen thưởng ra, theo như đối phương so đấu. Giống vậy có thể đặt tiền cuộc, Công Tôn Trương ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà. Mấy tháng trước cấp thi đấu, Liễu Vô Tà nhưng mà thắng được bồn mãn bát mãn, nói một chút cũng có tưởng thưởng gì đi, cùng Thiên Nguyệt đạo tràng đánh cuộc với nhau khen thưởng, Liễu Vô Tà cũng không xác định đối phương có thể cầm ra cái gì đồ. Muốn biết Thanh Viêm đạo tràng có thể cầm ra cái gì khen thưởng? Tiên thuật, binh khí, tiên thạch, mặc cho ngươi chọn, Công Tôn Trương trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Liễu Vô Tà hỏi như thế nhiều, hiển nhiên đã đồng ý, có không có trời đất chí bảo có thể trợ giúp ta đột phá tu vi, giống vậy tiên thuật hắn vậy không coi trọng, binh khí tiên thạch trước mắt mà nói hắn giống vậy không thiếu. Ở nguyên không cổ cảnh giết nhiều người như vậy, ước chừng sửa sang lại hơn 10 triệu tiên thạch, Thanh Viêm đạo tràng coi như khen thưởng, nhiều nhất mấy triệu mà thôi, Liễu Vô Tà còn thật không để vào mắt, ngươi cũng biết, tăng lên tu vi bảo vật quá mức thưa thớt, nếu như ngươi có thể bắt lại ba cửa thứ nhất, ta nơi này có một viên cấp 6 tiên đan, đối ngươi phải hữu dụng. Công Tôn Trương nói xong cầm ra một quả tiên đan đi ra. Cấp 6 tiên đan có thể so với nguyên tiên cảnh, chỉ có đỉnh cấp nguyên tiên hoặc là thần tiên cảnh mới có thể luyện chế. Đổ là đồ tốt, thấy cái này cái cấp 6 tiên đan, Liễu Vô Tà khóe mắt sáng lên, có cái này cái cấp 6 tiên đan, liền có thể đột phá đến linh tiên tầng 4, nếu như có thể từ Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia mò được điểm chỗ tốt. Đột phá huyền tiên trong tầm tay, cộng thêm hắc tử, chu diệt đỉnh cấp nguyên tiên, còn không phải là bắt vào tay, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ khó xử, mặc dù rất khẩn cấp, cần cái này cái cấp 6 tiên đan. Vẫn là biểu hiện rất bình tĩnh, Công Tôn Trương khóe miệng giật một cái, há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà đối một quả cấp 6 tiên đan không phải rất thỏa mãn. Nếu như ngươi có thể giúp Thanh Viêm đạo tràng thắng được 5 tòa thành trì, cái này cái kiếm ấn sẽ đưa ngươi. Công Tôn Trương từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một quả kỳ quái dấu vết, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, ở nơi này là cái gì kiếm ấn? Rõ ràng là một quả Vạn Tượng Huyền Cát, Vạn Tượng Huyền Cát là chế tạo binh khí tuyệt cao vật liệu. Tướng mạo rất giống kiếm ấn. Khó trách Công Tôn Trương sẽ nói như vậy, dẫu sao thành Đông Hoàng loại địa phương này, không thể nào ra đời vạn tượng huyền cát. Cái này cái vạn tượng huyền cát giá trị, tuyệt đối muốn so với cấp 6 tiên đan cao hơn, bởi vì thôn thiên thần đỉnh đã sớm không nhẫn nại được. Như muốn cắn nuốt hết, thái hoang thôn thiên quyết tấn thăng sống chết đổi, thôn thiên thần đỉnh một mực không có động tĩnh gì, nguyên nhân chủ yếu, chiếm đoạt không tới thiên địa chí bảo. Có cái này cái vạn tượng huyền cát, thôn thiên thần đỉnh nhất định có thể tiến hóa, chiếm đoạt tốc độ nhanh hơn. Ẩm huyết đao giống vậy thả ra đói khát mãnh liệt tin tức. Muốn dung hợp cái này cái vạn tượng huyền cát, đồng ý, để tránh Công Tôn Trương đổi ý, Liễu Vô Tà đáp ứng hợp tác. Không biết vì sao, Công Tôn Trương cảm giác mình bị lừa, chẳng lẽ cái này cái kiếm ấn, thật rất chân quý, việc đã đến nước này, thân vi tôn chủ, tự nhiên không thể lật lọng. Được, vậy chuyện kế tiếp giao cho ngươi, đây là ta lệnh bài, tay cầm cái này cái lệnh bài, Thanh Viêm đạo tràng tất cả đạo sư mặc cho ngươi điều khiển. Bao gồm những cao tầng kia, Công Tôn Trương ngược lại cũng sảng khoái, cầm ra tôn chủ lệnh bài, trao tay đến Liễu Vô Tà trong tay, cấp 6 tiên đan cùng vạn tượng huyền cát thu, ngược lại không phải là hắn không tín nhiệm Liễu Vô Tà. Nếu là hợp tác, thì phải theo chiếu quy củ làm việc, coi như Công Tôn Trương lúc này đưa cho mình, Liễu Vô Tà cũng sẽ không thu. Liễu Vô Tà nhận lấy lệnh bài, đứng dậy rời đi đại điện, khoảng cách hai nhà đạo tràng thi đấu, chỉ còn lại mấy ngày thời gian, tiếp theo hắn phải thật tốt làm một phen hoạch định, trở lại Nam Hồ nhà. Liễu Vô Tà để cho Diệp Lăng Hàn đem Dịch Trung bọn họ mấy cái gọi tới. Biết được Liễu Vô Tà trở về, không cần Diệp Lăng Hàn đi mời, Dịch Trung mang mấy vị khác đạo sư, đã ở trong đại sảnh chờ. Liễu đạo sư, chắc hẳn ngươi hẳn biết chúng ta Thanh Viêm đạo tràng trước mắt tình cảnh. Chúng ta thân là đạo sư, muốn cùng đạo tràng cùng chết sống, hôm nay Thanh Viêm đạo tràng đã đến sống chết du quan thời điểm. Chúng ta nếu là Thanh Viêm đạo tràng một thành viên, tự nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Dịch Trung còn không biết Liễu Vô Tà đáp ứng Công Tôn Trương. Thấy Liễu Vô Tà sau đó, một bộ lời nói thành khẩn giọng, giới như nam bọn họ mấy cái rối rít phụ họa, đồng ý Dịch Trung giải thích, đạo tràng mất, bọn họ lại phải khác kiếm sống kế, lấy bọn họ tu vi, đến những gia tộc lớn kia làm khách khanh trưởng lão, không có quá cao địa vị, đi ra ngoài tổ chức lính đánh thuê, lại dùng không đúng chỗ, huyền tiên cảnh là một cái rất lúng túng cảnh giới, không trên không dưới, phía trên có thần tiên cùng nguyên tiên áp chế, phía dưới còn có linh tiên chân tiên, thuộc về như vậy cao không được thấp không phải, ở đạo tràng làm đạo sư không chỉ có thể kiếm lấy tài nguyên, còn có thể lấy được danh vọng, trọng yếu nhất, đạo sư nghề tương đối an toàn, mỗi tháng hưởng thụ cực tốt đãi ngộ, người ở an nhàn trong hoàn cảnh đợi lâu, rất khó đi ra, xem Dịch Trung ở Thanh Viêm đạo tràng nán lại sắp 50 năm, đã không thích ứng được bên ngoài vậy thế giới tàn khốc. Lăng Hàn, người đi đem hắn đạo sư cũng kêu đến, Liễu Vô Tà mỗi có trả lời Dịch Trung bọn họ, mà là đối Diệp Lăng Hàn nói, Dịch Trung tâm tình hắn hiểu, nhưng là cùng mình có quan hệ gì, người có chí riêng, bọn họ chí hướng. Tại sao phải áp đặt ở trên người khác, Liễu Vô Tà không phải thánh nhân không thể nào thỏa mãn mỗi người nhu cầu. Hắn đáp ứng Công Tôn Trương, thuộc về được cái mình muốn, không tới thời gian chung trà, Thanh Viêm đạo tràng tất cả đạo sư đều tụ tập ở Nam Hồ Trạch Viện trong đại sảnh. Trong đó 1/3 đạo sư, trước đều là trợ lý, những cái kia đạo sư phản bội sau đó, những thứ này trợ lý thuận lợi lên trước, mỗi cái người một mặt vẻ hiếu kỳ nhìn Liễu Vô Tà. Không biết hắn kêu mình qua tới làm gì, Liễu Vô Tà hôm nay danh tiếng quá vang dội. Tại chỗ những thứ này đạo sư, phỏng đoán hắn tu vi coi là thấp nhất, ngày hôm nay kêu mọi người qua tới, là thương lượng sắp cùng Thiên Nguyệt đạo tràng so đấu sự việc. Liễu Vô Tà nói tóm tắt, không thời gian cùng bọn họ khách sáo, ngồi ở chung quanh những cái kia đạo sư xì xào bàn tán. Lời như vậy chẳng lẽ không phải là tôn chủ cùng bọn họ nói sao? Liễu Vô Tà cùng bọn họ ngồi ngang hàng, không có tư cách cùng bọn họ nói cái đề tài này. Ngại vì Liễu Vô Tà gần đây mấy tháng biểu hiện, mọi người cũng chỉ là âm thầm oán thầm, cũng không dám đứng ra nói chuyện. Các ngươi có phải hay không rất có nhiều lời muốn nói? Có cái gì không hiểu, mau sớm mở miệng hỏi đi. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, một cổ nhàn nhạt uy nghiêm, mỗi cái người cảm giác một cổ cường đại áp lực hướng mình tấn công tới. Không ít người tâm thần rét một cái, Liễu Vô Tà tuổi không lớn lắm, trên mình như vậy cấp trên hơi thở, để cho người nhìn mà sợ. Liễu đạo sư, ngược lại không phải là chúng ta không tín nhiệm ngươi, ngươi cầm chúng ta cũng kêu đến, nói là hai nhà đạo tràng thi đấu, ta xem là vì ngươi ham muốn cá nhân đi. Ai cũng biết, lần trước cấp thi đấu, Liễu Vô Tà thắng đại lượng tài nguyên, mới có hôm nay cái này tu vi, nói chuyện đạo sư kêu Hạ Liên Nghĩa, trước là Nam Cung Sơn trợ lý, đối Liễu Vô Tà địch ý rất nặng, mặc dù Liễu Vô Tà tiêu diệt Liền Văn gia, mọi người đối hắn cảm giác kính sợ cũng không phải là rất sâu. Không có phủ thành chủ phối hợp, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà, căn bản không phải Văn gia đối thủ, hacker môn mọi người chỉ là suy đoán, cùng Liễu Vô Tà có nhất định liên quan, chi tiết cụ thể người biết không nhiều, nguyên không cổ cảnh càng đừng nói nữa. Người biết đều chết hết, người đang chất vấn ta. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Hạ Liên Nghĩa. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tại chỗ những thứ này đạo sư, có gần một nửa đối hắn tràn đầy địch ý. Từ đi vào một khắc kia bắt đầu, Liễu Vô Tà liền cảm giác được. nghi ngờ chưa nói tới, ta còn có lớp, trước hết cáo từ, Hạ Liên Nghĩa nói xong đứng dậy rời đi, Diệp Lăng Hàn kêu hắn tới đây, vốn là cự tuyệt, chủ yếu là muốn biết Liễu Vô Tà tìm bọn họ làm gì. Bên người mấy danh đạo sư vội vàng khuyên can, để cho Hạ Liên Nghĩa lưu lại, Hạ Liên Nghĩa không chùn bước rời đi phòng khách, hôm nay Liễu Vô Tà nhưng mà Thanh Viêm đạo tràng người tâm phúc. Đắc tội hắn, sau này không có trái cây ngon ăn, Nam Cung Sơn bọn họ liền là ví dụ rất tốt, Nam Cung Sơn năm đó cứu Hạ Liên Nghĩa một mạng, biết được Nam Cung Sơn chết tại Liễu Vô Tà tay, Hạ Liên Nghĩa vẫn muốn thay chết đi huynh đệ trả thù. Khổ nỗi không có cơ hội, để cho hắn cùng Liễu Vô Tà hợp tác, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, còn có người muốn rời đi sao? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi, cũng không trình công tôn trương lệnh bài, sở dĩ làm như vậy, Liễu Vô Tà muốn sàng lọc hết những cái kia người không nghe lời. Đạo tràng so đấu, không cho sơ thất, Liễu Vô Tà tự nhiên muốn làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Cũng không hy vọng có người âm thầm ngáng chân, nếu là cho mình chế tạo phiền toái, há chẳng phải là bỏ lỡ cấp 6 tiên đan cùng vạn tượng huyền cát. Lục tục, lại là mấy danh đạo sư đứng ra, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, đều có mình lý do, bắt đầu từ bây giờ, bước ra phòng khách mấy người, tước đoạt đạo sư tư cách, Hạ Liên Nghĩa còn chưa đi xa, nghe được Liễu Vô Tà mà nói, nhanh chóng xoay người, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị. Chương 1895, dụ rắn ra khỏi hang. Mới vừa rồi rời đi đại điện những cái kia đạo sư còn chưa đi xa. Rối rít định trụ bước chân, hướng trong đại sảnh nhìn tới, thật là chuyện tiếu lâm, ngươi coi là cái thứ gì, có cái gì tư cách tước đoạt chúng ta đạo sư thân phận. Hạ Liên Nghĩa phát ra cười lạnh một tiếng, bàn về tu vi, hắn mặc dù không phải là đỉnh cấp huyền tiên cảnh, nhưng cũng có huyền tiên tầng 6, muốn so với Liễu Vô Tà cao hơn một đoạn lớn, hơn nữa hắn ở Thanh Viêm đạo tràng đã nán lại nhiều năm như vậy. Biết không thiếu cao tầng, ít nhiều có chút mạng giao thiệp, đạo sư của hắn thân phận là tôn chủ ban cho, trừ phi là tôn chủ tước đoạt hắn quyền lợi, huống chi hắn lại không có lầm lỗi, coi như là tôn chủ, cũng không thể vô duyên vô cớ đuổi hắn. Liễu Vô Tà một phen, hoàn toàn chọc giận Hạ Liên Nghĩa, trong giọng nói mang châm biếm, còn có một chút đùa cợt, cùng Hạ Liên Nghĩa cùng đi ra khỏi tới mấy danh đạo sư mặc dù không có mở miệng nói chuyện, diễn cảm hiện ra hết tức giận, chỉ bằng cái này, Liễu Vô Tà nói xong cầm ra công tôn trương giao cho hắn lệnh bài. Công tôn trương nếu đưa lệnh bài giao cho Liễu Vô Tà, vậy tương đương với đem quyền lợi cùng nhau giao cho hắn. Tuy không nói rõ, mọi người trong lòng hiểu rõ, thấy tôn chủ lệnh bài, trong đại sảnh tất cả người trố mắt nhìn nhau, trên mặt mỗi người toát ra không tưởng tượng nổi vẻ, những cái kia cùng Liễu Vô Tà không có ân oán đạo sư âm thầm vui mừng. Liễu Vô Tà mấy tháng qua này, biểu hiện quá mức yêu nghiệt, văn gia tiêu diệt, chỉ cần là người thông minh cũng đã nhìn ra, không có Liễu Vô Tà mưu kế, kết cục sau cùng nhất định là văn gia cùng phủ thành chủ lưỡng bại câu thương. Những gia tộc khác chiếm tiện nghi, Thanh Viêm đạo tràng bất luận là đạo sư còn có học viên, căn bản cũng đón nhận Liễu Vô Tà, hơn nữa vô cùng tôn kính, còn như Hạ Liên Nghĩa, vẫn là bởi vì Nam Cung Sơn chết, để cho hắn đối Liễu Vô Tà oán hận ở tim, cùng hắn cùng nhau rời đi vậy mấy danh đạo sư, tình huống cũng kém không nhiều, trong đó hai người là Thẩm gia thành viên, còn có một tên Chu gia trưởng lão, ở Thanh Viêm đạo tràng nhậm chức, bọn họ rời đi phòng khách, ngược lại cũng bình thường. Đây là tôn chủ lệnh bài, lúc nào giao cho Liễu Vô Tà bảo quản. Phòng khách những cái kia đạo sư lẫn nhau nghị luận, có kinh dị, không hề rõ ràng, có nghi ngờ, tất cả loại diễn cảm đều có. Hạ Liên Nghĩa trên mặt đỏ một hồi xanh một hồi, vô cùng khó khăn xem, lệnh bài kia có phải hay không là giả, Liễu Vô Tà cố ý đang làm nhục Hạ Liên Nghĩa. Còn có mấy danh đạo sư, hạ thấp giọng để tránh bị Liễu Vô Tà nghe được, nào ngờ chu vi mấy trăm mét, tinh thần lực cảm giác rõ ràng, tôn chủ cầm trong tay quyền lợi giao cho nho nhỏ linh tiên tầng 3. Quả thực không nói được, bắt đầu từ bây giờ, tôn chủ bế quan một tháng, Thanh Viêm đạo tràng lớn nhỏ bất kỳ sự việc, đều nghe từ Liễu đạo sư an bài. Lúc này, Tả Dương xuất hiện, ai cũng biết, Tả Dương là tôn chủ tâm phúc, hắn mà nói, hoàn toàn tan vỡ Hạ Liên Nghĩa ảo tưởng, nguyên bản hắn còn dự định, tìm tôn chủ thật tốt lý luận một phen, tôn chủ đột nhiên tuyên bố bế quan, mục đích không cần nói cũng biết, tạm thời chẳng muốn gặp bọn họ, tất cả quyền lợi hạ phóng cho Liễu Vô Tà, tại sao có thể như vậy? Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt mang một chút sợ hãi. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Liễu Vô Tà lại trông coi toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng. Ta không phục, ta không có phạm sai lầm, ngươi có cái gì tư cách tước đoạt ta đạo sư thân phận? Hạ Liên Nghĩa cười nhạt liền liền, chỉ có xúc phạm sai lầm lớn, mới biết tước đoạt bọn họ thân phận, ví dụ như Ngụy Văn Bân, Hạ đạo sư nói có lý, chúng ta không có phạm sai lầm, ngươi dựa vào cái gì tước đoạt thân phận chúng ta? Chu gia một người còn có Thẩm gia hai người vội vàng đứng ra chống đỡ Hạ Liên Nghĩa, Thanh Viêm đạo tràng sinh tử tồn vong để gặp, các ngươi không nghĩ ra phân lực vậy thì thôi, lại dẫn đầu ồn ào lên gây chuyện, ngươi còn dám nói không sai? Liễu Vô Tà một bộ lòng đầy căm phẫn diễn cảm, rất là tức giận, ngươi liền nói bừa, chúng ta lúc nào không xuất lực, không nghe từ ngươi triệu hoán, chúng ta liền ồn ào lên gây chuyện, đơn giản là cực kỳ buồn cười. Hạ Liên Nghĩa hung hăng bỏ rơi phất tay áo, cảm giác mình lên Liễu Vô Tà làm, nếu như ban đầu Liễu Vô Tà liền lấy ra tôn chủ lệnh bài, cũng sẽ không có tiếp theo như thế nhiều chuyện, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà không chịu lấy ra. Đến khi Hạ Liên Nghĩa bọn họ lúc rời đi, lúc này mới cầm ra lệnh bài, Liễu Vô Tà rõ ràng ở thanh trừ đối lập, chung quanh những cái kia đạo sư vậy không phải người ngu, đều nghe ra Hạ Liên Nghĩa trong giọng nói ý, nếu quả thật là như vậy, cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ, tâm tư kín đáo đến loại trình độ này, thành công mượn lần này cơ hội, tiêu diệt một ít ẩn bên trong uy hiếp, ban đầu liền lấy ra lệnh bài, Hạ Liên Nghĩa khẳng định sẽ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đến khi thi đấu thời điểm, tiết lộ một ít mấu chốt tin tức, hoặc là âm thầm dùng xấu xa, Liễu Vô Tà rất khó đề phòng, không phải Liễu Vô Tà vô tình, thực tế nói cho hắn, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình, những thứ này đạo sư tiến vào một khắc kia, Liễu Vô Tà liền sử dụng thiên phạt chi nhãn, người nào muốn giết hắn, ai chống đỡ hắn, liếc qua thấy ngay, Liễu Vô Tà một chiêu này dụ rắn ra khỏi hang, thành công thanh trừ uy hiếp, để cho rất nhiều người cả người lạnh run, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng Thiên Nguyệt đạo tràng một ít đạo sư, lui tới thật là mật thiết đi. Liễu Vô Tà điều động một chút thiên đạo thần thư lực lượng, phối hợp thiên phạt chi nhãn, nắm giữ một chút thiên đạo cùng nhân đạo, thuận tiện thôi diễn đi ra một ít thứ. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Liên Nghĩa hơi biến sắc mặt, cái biểu tình này rơi vào trong mắt rất nhiều người. Hạ Liên Nghĩa, ngươi lại dám len lén cùng Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư lui tới. Dịch Trung rất tức giận, đứng ra dày một tiếng, nếu như Liễu đạo sư nói là thật, vậy Hạ Liên Nghĩa đúng là không thích hợp ở Thanh Viêm đạo tràng làm đạo sư. Cái khác đạo sư toàn bộ đứng ra, lần lượt chống đỡ Liễu Vô Tà, chiều hướng phát triển, bọn họ cần thời gian đầu tiên lựa chọn chiến đội, ai cũng không dám khẳng định, Liễu Vô Tà giao mổ, biết hay không rơi vào cổ của bọn họ trên, ăn nói bừa bãi, ngươi có chứng cứ gì? Hạ Liên Nghĩa thật đúng là con vịt chết mạnh miệng, cũng lúc này, còn đang nói sao, Liễu Vô Tà nếu dám nói, tự nhiên biết một ít gì, vậy dưới tình huống, sẽ không dễ dàng thi triển thiên đạo thuật, để tránh gặp phải cắn trả, có thiên diễn lục, thiên đạo cắn trả mặc dù cực kỳ nhỏ, vẫn là chú ý thì tốt hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ba ngày trước, ngươi cùng Điền Tử Tấn ở Túy Hương lâu uống rượu, còn như nói cái gì, ngươi trong lòng chắc có đếm đi, còn cần ta nói tiếp sao? Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, hàn khí thấu xương, đưa đến toàn bộ phòng khách nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Liễu đạo sư, bọn họ nói gì? Giới Như Nam mở miệng hỏi nói, bọn họ mấy vị đạo sư, nhưng mà Liễu Vô Tà trung thực người theo đuổi, lúc này cái đầu tiên đứng ra chống đỡ. Điền Tử Tấn trước liền gia nhập Hacker đạo tràng, hiện tại danh tiếng cũng thúi, bốn phía những cái kia đạo sư chỉ trò, Hạ Liên Nghĩa cùng Điền Tử Tấn nhập bọn với nhau, đúng là không nói được. Ngay tại Hacker đạo tràng tiêu diệt không lâu, Điền Tử Tấn liền gia nhập từ đối đầu Thiên Nguyệt đạo tràng. Hôm nay Liễu Vô Tà, cùng thường ngày Liễu Vô Tà, hoàn toàn không cùng, mấy tháng trước, Liễu Vô Tà vẫn luôn thuộc về bị động, nhưng là lần này, Liễu Vô Tà chủ động đánh ra, đem hết thảy tai họa ngầm, biến mất tại trong vô hình, bao gồm Diệp Lăng Hàn đều là đầu óc mơ hồ. Liễu Vô Tà một chiêu này dụ rắn ra khỏi hang, rốt cuộc ý muốn vì sao là? Thật là buồn cười, chẳng lẽ ta cùng bạn cũ uống rượu cũng có vấn đề sao? Hạ Liên Nghĩa trên mặt xuất hiện một chút vẻ hoảng hốt, hắn muốn không rõ ràng Liễu Vô Tà là làm thế nào biết hắn cùng Điền Tử Tấn ở Túy Hương lâu chuyện uống rượu tình. Chuyện này cực kỳ bí mật, không có ai biết, bao gồm tôn chủ ở bên trong. Nếu Liễu Vô Tà biết, Hạ Liên Nghĩa dứt khoát hào phóng thừa nhận, nếu ngươi không chịu thừa nhận, vậy ta không thể làm gì khác hơn là mời người trong cuộc tới đây cùng ngươi đối chất. Liễu Vô Tà ý định giết người tất hiện, kinh khủng sát ý, giống như là ngút trời mãnh thú vậy, giống như một tòa đại sơn, đè ở Hạ Liên Nghĩa trên bả vai. Nghe được lời này, Hạ Liên Nghĩa lại là không bình tĩnh, Điền Tử Tấn lúc này, hẳn ở Thiên Nguyệt đạo tràng, vậy ta đến muốn xem, ngươi làm sao cùng ta đối chất. Hạ Liên Nghĩa cười, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà lời của một bên, liền muốn định tội của hắn, đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Cái khác đạo sư yên lặng không nói, không dám tùy tiện nói chuyện, mỗi cái người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Xem hắn như thế nào thu trang. Hạng trang chủ, đem người vào đi, Liễu Vô Tà đột nhiên hướng về phía phòng khách bên ngoài nói. Lúc này, Hạng Tự Thành trong tay sách hấp hối Điền Tử Tấn, từ bên ngoài sải bước sau rơi đi tới, thấy héo không sót mấy Điền Tử Tấn. Hạ Liên Nghĩa trong lòng lộp bộp một tiếng, đột nhiên lui về sau một bước, nội tâm xông ra mãnh liệt bất an. Hạng Tự Thành trực tiếp đem Điền Tử Tấn ném ra ngoài, hung hãn té ở đại sảnh trên mặt đất. Ngày đó Liễu Vô Tà ở Hạng Gia Trang làm khách, Điền Tử Tấn liên hiệp cái khác mấy người, quạt gió thổi lửa, đưa tới vô số người vây công Hạng Gia Trang, sổ nợ này Hạng Tự Thành còn không cùng hắn thanh toán đây. Đau đớn kịch liệt tấn công tới, Điền Tử Tấn phát ra một tiếng hét thảm, chậm rãi ngồi dậy, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Điền Tử Tấn hù được run một cái, suýt nữa ngất đi. Điền đạo sư, thật lâu không gặp, Liễu Vô Tà một bộ dáng vẻ súc vật vô hại, khom người nhìn về phía Điền Tử Tấn. Không biết vì sao, thấy Liễu Vô Tà vậy gương mặt người vô hại, Điền Tử Tấn đánh trong lòng sợ, thân thể không ngừng si run rẩy. Liễu Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Điền Tử Tấn luống cuống, thân thể một chút xíu hướng phía sau di chuyển đi. Hạng Tự Thành liền đứng ở Điền Tử Tấn sau lưng, đột nhiên một cước đá tới. Thành thật một chút, có phải hay không nếm mùi đau khổ không đủ hơn? Nghe được Hạng Tự Thành thanh âm, Điền Tử Tấn trực tiếp hù được đi tiêu không giữ được. Rốt cuộc Hạng Tự Thành đối hắn làm cái gì, để cho hắn sợ hãi như vậy? Ta tiếp theo hỏi ngươi nói, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời đi, nếu không ngươi biết hậu quả. Liễu Vô Tà đôi mắt giống như lợi kiếm, trực tiếp trừng hướng Điền Tử Tấn. Người sau hồn hải đau xót, nguyên cái linh hồn thiếu chút nữa bóc chấu. Được được được, ta nói, Điền Tử Tấn hiện tại không cầu gì khác, chỉ muốn sống sót. Điền đạo sư, ngươi nếu là có oan khuất gì, ta có thể đi tìm tôn chủ. Thanh Viêm đạo tràng cho không được Liễu Vô Tà ở chỗ này ngang ngược. Hạ Liên Nghĩa lúc này đứng ra, lớn tiếng hướng về phía Điền Tử Tấn nói. Điền Tử Tấn hướng về phía Hạ Liên Nghĩa phát ra cười khổ một tiếng. Muốn so với khóc còn khó hơn xem. Nói đi, Liễu Vô Tà lui về sau một bước, để cho Điền Tử Tấn có thể bắt đầu nói. Còn như Hạ Liên Nghĩa, đã sớm bị Liễu Vô Tà cho coi thường. Suy, ngay tại Điền Tử Tấn muốn há mồm một khắc kia, Hạ Liên Nghĩa sử dụng mình trường kiếm, một đạo vô cùng kiếm khí chạy thẳng tới Điền Tử Tấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ, ai sẽ nghĩ tới, Hạ Liên Nghĩa lúc này, lựa chọn giết người diệt khẩu, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1896, âm mưu phơi bày. Kiếm khí nhanh vô cùng, lại là bỗng nhiên đánh lén dưới, Điền Tử Tấn căn bản không cách nào ngăn cản, mặc cho kiếm khí tấn công tới, ngay tại ở ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Hạng Tự Thành đưa tay phất một cái, một cổ vô hình khí thế ngang trời quét ra đi, đem Hạ Liên Nghĩa kiếm khí tung bay, bao gồm Hạ Liên Nghĩa thân thể, đi theo cùng nhau bay rớt ra ngoài, hung hãn té ở nơi góc tường, thứ không biết chết sống. Hạng Tự Thành hung hăng phun một cái, thật lấy là hắn cái này thần tiên cảnh chỉ là một trưng bày. Điền Tử Tấn, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Còn không từ thực khai ra, trong đại sảnh tất cả đạo sư căn bản nghe ra một cách đại khái. Nhất định là Hạ Liên Nghĩa cùng Điền Tử Tấn mật mưu cái gì. Kết quả bị Liễu Vô Tà biết, mấy ngày trước, Hạ Liên Nghĩa tìm được ta, nói hắn muốn rời khỏi Thanh Viêm đạo tràng, bất quá trước khi rời đi, phải trừ hết Liễu Vô Tà. Điền Tử Tấn không dám giấu giếm, đem Hạ Liên Nghĩa cùng hắn nói chuyện, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Cái gì? Nghe được tin tức này, tất cả người sắc mặt đại biến. Hạ Liên Nghĩa nếu như muốn phản bội Thanh Viêm đạo tràng, rời đi chính là, vì sao phải trừ đi Liễu Vô Tà? Nói tiếp, Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm, để cho Điền Tử Tấn nói tiếp. Chúng ta kế hoạch rất đơn giản, mượn đạo tràng so đấu, tới một cái trong ứng ngoài hợp, chi tiết cụ thể còn ở tranh luận bên trong. Hạ Liên Nghĩa thành tựu nội ứng, có thể cho Thiên Nguyệt đạo tràng cung cấp nhiều tin tức. Ta mục đích là làm mối bắc cầu, âm thầm dẫn ra Diệp Lăng Hàn, cho Thiên Nguyệt đạo tràng sáng tạo đánh chết Liễu Vô Tà cơ hội. Điền Tử Tấn toàn bộ nói ra. Nghe được cái này kế hoạch, Diệp Lăng Hàn khí được cả người phát run. Thật may Liễu Vô Tà dụ rắn ra khỏi hang, đem Hạ Liên Nghĩa bắt tới, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đến lúc đó chết không chỉ là Liễu Vô Tà, toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng cũng muốn chôn theo. Nghe được tin tức này, tại chỗ tất cả đạo sư đối Điền Tử Tấn còn có Hạ Liên Nghĩa trừng mắt nhìn nhau, nhất là những cái kia đối Thanh Viêm đạo tràng trung thành cảnh đạo sư. Lẽ nào lại như vậy? Hạ Liên Nghĩa thân là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, lại có thể ăn cây táo rào cây sung, loại người này đáng chết. Dịch Trung cái đầu tiên đứng ra, bây giờ không phải là tước đoạt Hạ Liên Nghĩa đạo sư thân phận đơn giản như vậy. Cái khác đạo sư rối rít gật đầu, nhất định phải chém chết Hạ Liên Nghĩa, bóp chết hết thảy uy hiếp. Hạ Liên Nghĩa, ngươi bây giờ còn có vì sao lời muốn nói? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn cả người là máu Hạ Liên Nghĩa, vô hình sát ý để cho Hạ Liên Nghĩa cả người run lẩy bẩy. Liễu Vô Tà, chuyện cho tới bây giờ ta liền dứt khoát đều nói cho ngươi đi, đạo tràng so đấu chính là ngươi ngày rỗ. Ha ha ha, Hạ Liên Nghĩa nói xong, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, hình dáng có chút điên cuồng. Lời này vừa nói ra, tất cả người thất kinh. Liễu Vô Tà nhưng mà Thanh Viêm đạo tràng trung lưu chỉ chủ, nếu như hắn chết, đối Thanh Viêm đạo tràng mà nói, đem tổn thất to lớn. Hạ Liên Nghĩa, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, tôn chủ coi trọng ngươi, đem ngươi tăng lên tới đạo sư vị trí, lại có thể làm ra cật lý bái ngoại sự việc tới. Cái khác đạo sư rối rít tiến lên chỉ trích Hạ Liên Nghĩa cách làm, xúc phạm nhiều người tức giận, đối mặt chung quanh những người đó chửi rủa, Hạ Liên Nghĩa thờ ơ. Liễu đạo sư, hắn liền giao một ta, các ngươi tiếp tục. Tả Dương cũng không rời đi, đột nhiên bắt Hạ Liên Nghĩa bả vai, đem hắn nhắc tới, rất khách khí hướng về phía Liễu Vô Tà nói. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, giết Hạ Liên Nghĩa, dơ bẩn hắn tay, Tả Dương nếu mang đi, khẳng định sẽ cho Liễu Vô Tà một cái hài lòng câu trả lời. Tả Dương có thể làm được Thanh Viêm đạo tràng cao tầng, nhất định là có hơn người thủ đoạn, ví dụ như tra hỏi phạm nhân, còn như thối lui ra Thẩm gia trưởng lão cùng Chu gia trưởng lão. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không chậm trễ chút nào áo não rời đi, chủ động tháo xuống đạo sư chức, đa tạ hạng trang chủ, cùng kết thúc chuyện bên này, ta lại tự mình tới cửa bái tạ, Liễu Vô Tà bây giờ không có thời gian gọi hạng tự thành. Hướng hắn ôm quyền, tỏ vẻ cảm kích, ngươi làm việc trước, có chuyện gì, để cho Như Long thông báo ta một tiếng là được. Hạng tự thành ôm quyền đáp lễ, Văn gia tiêu diệt, để cho hạng tự thành hơn nữa coi trọng Liễu Vô Tà. Có lẽ que không được bao lâu, thành Đông Hoàng cách cục, giống vậy sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, mặc dù hắn thần tiên cảnh, có thể hay không đang dung chuyển bên trong sống sót đều là ẩn số. Văn Xương Tinh liền là ví dụ rất tốt, phòng khách khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là mỗi người trong lòng, nhưng là chủ ý bất định, quá nhiều đạo sư mặc dù ở lại chỗ này, đối Liễu Vô Tà nhưng là âm phụng dương làm trái, dẫu sao Liễu Vô Tà bất quá mới lên đạo sư. Hắn đi tới Thanh Viêm đạo tràng mới bao lâu, thời gian ngắn như vậy, liền áp đảo bọn họ bên trên, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút ghen tị, trải qua mới vừa rồi cũng sự việc, tất cả đạo sư, lại cũng sinh không dậy nổi một chút ý coi thường, ngược lại đối với Liễu Vô Tà, càng thêm sợ hãi, hai nhà đạo tràng so đấu sắp tới, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, ta hy vọng các vị đạo sư, có thể toàn lực phối hợp ta công tác, tranh thủ ở đạo tràng thi đấu bên trong, có thể lấy được thành tích tốt, Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ qua giải thích thêm. Chỉ là nói cho các ngươi câu trả lời, phối hợp ta là được, ai dám không phối hợp, Hạ Liên Nghĩa bọn họ kết quả, tất cả người nhưng mà chính mắt thấy, Liễu đạo sư yên tâm, cần phải làm gì, chúng ta tuyệt không từ chối, rất nhanh có đạo sư đứng ra, tuyệt đối phục tòng Liễu Vô Tà hết thảy an bài, cái khác đạo sư rối rít phụ họa, toàn bộ phòng khách, một phiến tường hòa, đạo tràng so đấu, đại khái cần 100 tên học viên, ta hiện tại cần thu thập tất cả học viên tư liệu. Các ngươi lập tức trở về đi. Đem các ngươi trong tay học viên tư liệu hoàn chỉnh sửa sang lại. Một lúc lâu sau, đưa đến ta trong tay, đây chính là Liễu Vô Tà gọi bọn họ tới nguyên nhân. Nam Hồ nhà mặc dù có mấy trăm tên học viên, muốn chọn 100 người đi ra có chút khó khăn, tốt nhất biện pháp, tập hợp toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng học viên, từ ưu lựa chọn, trong đại sảnh những cái kia đạo sư rối rít rời đi. Bao gồm Dịch Trung mấy người, bọn họ cũng cần trở về, sửa sang lại những học viên kia tư liệu, chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn đứng ở nơi đó. Vô Tà, ngươi là làm sao biết Hạ Liên Nghĩa cùng Điền Tử Tấn âm thầm liên hiệp Thiên Nguyệt đạo tràng muốn đi đối phó ngươi? Diệp Lăng Hàn một mực tò mò, mới vừa rồi người nhiều, không có cách nào mở miệng. Ngươi hẳn còn nhớ, hạng gia trang nhưng mà Túy Hương lâu người điều khiển, Liễu Vô Tà mới đầu cũng không xác định, đặt chân thành Đông Hoàng, Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở sau đó, liền đem đi hạng gia trang một chuyến, để cho hạng tự thành giúp điều tra một ít chuyện tình. Hạng tự thành tự nhiên nghĩa vô phản cố, liền đem điều đi tinh nhuệ, điều tra thành Đông Hoàng gần đây sự tình phát sinh. Mở Túy Hương lâu, thật ra thì mục đích lớn nhất chính là thu thập tin tức, từ rất nhiều tin tức bên trong, hạng tự thành phát hiện một cái, Hạ Liên Nghĩa cùng Điền Tử Tấn liên hoan, hai người lúc ấy định một cái phòng riêng, cũng không muốn nhân viên tùy tùng, cho nên hạng tự thành cũng không biết bọn họ tới giữa nói chuyện với nhau cái gì. Điền Tử Tấn cuối tháng vây công hạng gia trang sự việc rành trong mắt. Hạng tự thành tự nhiên ngửi được âm mưu hơi thở, liền đêm tìm được Điền Tử Tấn, đem nhốt lại, thông qua nghiêm hình tra hỏi, rốt cuộc nói ra thật tình. Ngay tại Liễu Vô Tà nói tạm biệt Công Tôn Trương thời điểm, hạng tự thành bên kia liền cho hắn truyền tin, mới có trong đại sảnh mới vừa rồi một màn, Liễu Vô Tà thi triển dụ rắn ra khỏi hang thuật, coi như Hạ Liên Nghĩa không đứng ra khiêu khích Liễu Vô Tà. Hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết, Liễu Vô Tà sở dĩ làm như vậy, chứ muốn đưa tới Hạ Liên Nghĩa, còn có những người khác, Thẩm gia cùng Chu gia trưởng lão, liền là ví dụ rất tốt, thật may chúng ta trước thời hạn phát hiện, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Lăng Hàn một mặt có lòng dư quý vẻ. Đáng sợ không phải trong ứng ngoài hợp, mà là muốn mượn thi đấu, Chu diệt Liễu Vô Tà, đây mới là mấu chốt nhất, Thiên Nguyệt đạo tràng đã đem Liễu Vô Tà liệt là phải giết danh sách. Đợi ước chừng hơn nửa canh giờ, những thứ này đạo sư đi mà trở lại, mỗi cái người mang theo một bản thật dày sách, phía trên ghi chép tất cả học viên ghi chép, đồ thả nơi này đi, các ngươi đi về trước, Liễu Vô Tà hướng về phía mọi người nói, Liễu đạo sư nếu là có yêu cầu gì, xin cứ việc phân phó chính là, chúng ta tùy thời hậu mệnh, những thứ này đạo sư biến hóa tốc độ quá nhanh. Rất nhiều năm kỳ cũng sắp hơn trăm, giờ phút này một bộ tâng bốc dáng vẻ, nếu là để cho những học viên kia thấy, phỏng đoán sẽ kinh điệu đầy đất con ngươi. Đối bọn họ thái độ, Liễu Vô Tà rất hài lòng, trải qua chuyện này sau đó, Thanh Viêm đạo tràng sẽ không lại có đạo sư đối hắn căm thù. Đám người rời đi, Liễu Vô Tà cầm lên trên bàn sách, đang lấy tốc độ cực nhanh lật xem, Diệp Lăng Hàn trên mặt toát ra vẻ quái dị, nàng mới vừa xem mấy tờ, Liễu Vô Tà đã học xong mấy bản sách, cái loại này đọc tốc độ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ dùng thời gian chung trà, mấy trăm bản sách, Liễu Vô Tà nhìn hết toàn bộ, nhắm mắt lại, tất cả mọi người tên chữ còn có tư liệu, toàn bộ xuất hiện ở Thiên Đạo Thần Thư phía trên, Thiên Diễn Lục vậy một trang đột nhiên động một cái, mỗi người kiếp trước kiếp này, dược nhiên ra, không nghĩ tới Thiên Diễn Lục còn có chức năng này, ngược lại là tiết kiệm ta rất thời gian dài, không cần ai cái sàng lọc, Liễu Vô Tà âm thầm nói, muốn từ mấy ngàn người trong đó sàng lọc đi ra 100 người. Đặc biệt khó khăn, từ Thiên Diễn Lục bên trong bắt đầu chọn, đạo tràng thi đấu, căn bản là luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục, võ đạo, tượng độc đạo, ma pháp vân, vân, thuộc về đường nhỏ, tuy có so đấu, bất quá quan thưởng tính không cao, cái loại này nhỏ chủng loại tỷ đấu, cũng không bác người con ngươi, vậy rất ít có đạo sư tham dự đánh cuộc, hao tốn một nén hương chừng thời gian, Liễu Vô Tà để cho Diệp Lăng Hàn cầm ra giấy và bút. Từng cái tên người từ Liễu Vô Tà trong miệng nói ra. Diệp Lăng Hàn nhanh chóng ghi nhớ, Liễu Vô Tà mới đầu còn chưa tin, Liễu Vô Tà thật có thể đem trên sách nội dung toàn bộ nhớ. Làm Liễu Vô Tà đọc lên những người đó tên thời điểm. Trong con người lại là thành tựu xuất sắc liền liền. 100 người tên xuất hiện trên giấy, trong đó rất nhiều người tu vi không hề cao, chỉ có thượng tiên cảnh, hạng Như Long còn có Thạch Hoa bọn họ, tự nhiên cũng ở phía trên, đem Nam Hồ nhà cánh Đông viện tử dọn ra, để cho cái này 100 người toàn bộ vào ở. Không có được ta mệnh lệnh, người bất kỳ không được đi vào trong đó, Liễu Vô Tà để cho Diệp Lăng Hàn nhanh đi làm, mình chính là ngồi ở trong đại sảnh, tiếp tục suy tính, từ Điền Tử Tấn trong miệng bộ ra tin tức vẫn là quá ít. Cũng không biết Thiên Nguyệt đạo tràng như thế nào đối phó hắn. Tương lai sự việc có quá nhiều không xác thực định tính. Thiên đạo thần thư chỉ là đoán ra được gặp nguy hiểm. Hắn phỏng đoán của hắn không ra, toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng nhanh chóng lù bù lên, bị chọn lựa học viên, trên mặt tức là hưng phấn. Cũng có kinh ngạc, nhất là những cái kia ngày thường không hiện núi không hiện nước học viên. Lại là một mặt mơ hồ, lại sẽ bị Diệp đạo sư chọn chúng, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, có thể bị Liễu đạo sư chọn chúng, tương lai thành liền không thể giới hạn, hạng Như Long còn có Thạch Hoa bọn họ, hôm nay tu vi ngày càng đi lên, rất nhiều người đặc biệt hâm mộ, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1897, lên đường, 100 tên học viên, tụ tập ở dẫn ra nhà bên trong, hạng Như Long vẫn là Thạch Hoa bọn họ. Tự nhiên thành đám người cuồng nhiệt theo đuổi đối tượng, đám người rối rít đi lên chào hỏi, nhất là Thạch Hoa, từ phía dưới rất nhiều người nghị luận, Thạch Hoa nhưng mà Liễu Vô Tà đệ tử thân truyền, như thế nhiều học viên bên trong, chỉ có Thạch Hoa do Liễu Vô Tà tự mình hướng dẫn. Các ngươi nói Liễu đạo sư sẽ không đích thân hướng dẫn chúng ta. Mấy tên tượng tiên cảnh học viên, mặt đầy vẻ khẩn trương, bọn họ thiên phú vậy, chỉ là sơ cấp ban cấp thấp học viên, không giống như là những cái kia chân tiên cảnh học viên. Thân phận địa vị cực cao, có thể được Liễu đạo sư chỉ điểm mấy câu, ta cũng rất thỏa mãn, ta có thể thấy Liễu đạo sư cũng rất vui vẻ. Toàn bộ sân nhỏ huyên náo một phiến, bởi vì không có đạo sư ở chỗ này, mọi người so với là buông lỏng. Hụ hụ, đột nhiên một hồi tiếng ho khan đem mọi người kéo về thực tế, là Liễu đạo sư. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, 100 tên học viên toàn bộ đứng lên, chỉnh tề đứng thành một hàng, vô cùng cung kính. Mấy ngày kế tiếp bên trong có thể phải tiến hành ma quỷ vậy huấn luyện, cho các ngươi 5 tức thời gian cân nhắc lựa chọn lưu lại thì phải phục tùng vô điều kiện ta an bài. Liễu Vô Tà tôn trọng mỗi người bọn họ lựa chọn, khi bọn hắn lưu lại một khắc kia, có thể liền thân bất do kỷ, chúng ta nguyện ý lưu lại. Vẫn là đều nhịp thanh âm, hạng Như Long còn có Thạch Hoa, Điều Cửu Trí bọn họ, thanh âm phá lệ vang dội. Bọn họ trước khi tới, các vị đạo sư hẳn cùng bọn họ đã thông báo, lần này huấn luyện là vì cùng Thiên Nguyệt đạo tràng so đấu, đây là bọn họ dương danh lập vạn cơ hội, ai vậy không muốn bỏ qua. Năm tức thời gian trôi qua rất nhanh, không có người nào đứng ra. Liễu Vô Tà đối bọn họ thái độ rất hài lòng. Hạng Như Long, Liễu Vô Tà gọi một tiếng, Hạng Như Long rất mau đi ra tới, đem những thứ này danh sách dán đi ra ngoài, mỗi cái tiểu tổ các ngươi tự đi chọn lựa đi ra một tên tổ trưởng. Liễu Vô Tà cầm ra một phần danh sách, để cho Hạng Như Long đi dán. Hạng Như Long cung kính nhận lấy danh sách, kêu Trương Đại Sơn còn có Thạch Hoa hỗ trợ, danh sách rất nhanh dán đi ra, tổng cộng 8 cái tiểu tổ, phân biệt đối ứng võ đạo, đan đạo, khí đạo, phù lục, trận pháp, ma pháp, độc thuật, còn có một môn hồn thuật, đây là hàng năm hai nhà đạo tràng nhất định phải so đấu hạng mục. Mỗi cái tiểu tổ người vô số giống nhau, võ đạo số người cùng trận pháp còn có phù đạo số người tối đa. Bởi vì bọn họ có đoàn thể tỷ đấu, đan đạo cùng khí đạo số người so với thiếu, chỉ có le le 5-6 người, độc thuật cùng ma pháp thuật chỉ có 2 người, linh hồn thuật có 3 người, đạo sư, đã dán xong, hạng Như Long dán tốt liền sau đó, trở lại Liễu Vô Tà trước mặt, dựa theo phía trên danh sách phân tổ, mau sớm chọn lựa tất cả tổ trưởng. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, đám người nhanh chóng tản ra, 8 cái tiểu tổ rất nhanh thành hình, hạng Như Long như cũ phân phối ở võ đạo bên này, Thạch Hoa phân đến phù lục bên này, Tiểu Thiên phân đến đan đạo, Trương Hoa cùng Lương Hàn phân ở trận pháp, Trương Đại Sơn cùng Điêu Cửu Trí phân ở luyện khí, độc thuật, ma pháp, còn có linh hồn thuật lộ vẻ được tương đối đơn bạc. Bọn họ đứng cô đơn ở một bên, ta sùng bái hạng đại ca là tổ trưởng, võ đạo bên kia, đám người nhất trí quyết định, để cho hạng Như Long được tuyển làm tổ trưởng. trận pháp đề cử Trương Hoa, tuổi hắn so Lương Hàn hơi lớn một chút, vậy chững chạc một ít, đan đạo do Tiểu Thiên đảm nhiệm, bất luận Tiểu Thiên như thế nào cự tuyệt, cái khác mấy người cũng không chịu đảm nhiệm tổ trưởng trước. Khí đạo tổ trưởng do Trương Đại Sơn đảm nhiệm, phù đạo càng là không cần nhiều lời, Thạch Hoa vác lên cờ lớn, liền trắng kinh nghiệp đều là cũng thua ở Thạch Hoa trong tay. Thạch Hoa phù đạo thuật, giống vậy đạo sư cũng vọng Trần Mạc Cập, độc thuật bên kia chỉ có hai người, tổ trưởng do Tề Văn đảm nhiệm, hồn thuật đồng dạng là hai người, có Ninh Chu đảm nhiệm, mà pháp thuật ba người, do Đỗ Tá đảm nhiệm, đây là huấn luyện sách, do tổ trưởng phân phát xuống, tu luyện như thế nào, tu luyện cái gì, phía trên cũng ghi chép đặc biệt cặn kẽ. Liễu Vô Tà cầm ra 100 phần sách, rất nhanh chia 8 phần, để cho 8 tên tổ trưởng tiến lên nhận, 8 tên tổ trưởng đem sách lấy đi, mỗi cái trên sách mặt đều có người tên, Liễu Vô Tà căn cứ bọn họ thiên phú, còn có bọn họ tu vi, lập ra mới tinh tu luyện kế hoạch, Liễu Vô Tà không thể nào mỗi cái người chỉ điểm một lần. Thời gian có hạn, hết sức cố gắng chiếu cố đến mỗi cái người, Thanh Viêm đạo tràng phòng tu luyện quá nhỏ, hơn nữa tăng tốc độ thời gian có hạn, khoảng cách thi đấu chỉ còn lại 3 ngày, ngắn như vậy trong thời gian. Muốn đem bọn họ toàn bộ chế tạo ra tới, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm, Liễu Vô Tà có thể nhanh như vậy lập ra kế hoạch. Toàn dựa vào Thiên Đạo Thần Thư thôi diễn, Thiên Diễn Lục phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng, an bài kế hoạch đều ở bên trong, tu luyện dân đã vì các ngươi chuẩn bị xong, 3 ngày thời gian, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo nội dung bên trong tu luyện. Liễu Vô Tà nói xong, một cổ vô hình khí thế ầm ầm nện xuống, 100 sắc mặt người biến, như vậy áp lực, để cho bọn họ như lâm vực sâu, sắp xếp xong xuôi sau đó. Liễu Vô Tà rời đi viện tử, còn có những chuyện khác phải làm, trừ học viên ra, đạo sư tới giữa, giống vậy có so đấu, lần này đại biểu Thanh Viêm đạo tràng xuất chiến đạo sư tổng cộng 8 người. Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn khẳng định xuất chiến, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia, giống vậy ở chiêng trống dùm beng chuẩn bị thi đấu sự việc. Tôn chủ, không xong, Điền Tử Tấn còn có Hạ Liên Nghĩa đều chết hết, trong đại điện, đứng một tên người đàn ông trung niên, người này kêu Tôn Hiên, Liễu Vô Tà nếu như ở chỗ này. Nhất định biết, người này trước kia cũng là phù đạo ban đạo sư, sau đó đầu phục hacker đạo tràng, trước đây không lâu chuyển đầu đến Thiên Nguyệt đạo tràng, Hạ Liên Nghĩa cùng Tôn Hiên quan hệ không giống bình thường. Chính là hắn lôi kéo Hạ Liên Nghĩa, phản bội Thanh Viêm đạo tràng, chẳng lẽ Công Tôn Trương đã phát hiện Hạ Liên Nghĩa phản bội Thanh Viêm đạo tràng? Thiên Nguyệt đạo tràng tôn chủ tuổi tác cùng Công Tôn Trương sấp xỉ, tướng mạo tương đối uy mãnh, ánh mắt nhìn về phía Tôn Hiên, cụ thể không biết, tin tức còn không truyền tới, Tôn Hiên đã nhờ người hỏi thăm. Bao gồm trước khi đồng liêu, cũng nghe qua, tất cả người cắt đứt cùng hắn liên lạc, tôn chủ, coi như Thanh Viêm đạo tràng phát hiện Hạ Liên Nghĩa phản bội thì như thế nào? Không có trong ứng ngoài hợp, lần thi đấu này, chúng ta cũng có thể hoàn toàn tiêu diệt Thanh Viêm đạo tràng. Trong đại điện còn ngồi những người khác, bọn họ vị xa xa cao hơn Tôn Hiên, từ Thanh Viêm đạo tràng nhảy hãng tới đây đạo sư, ở Thiên Nguyệt đạo tràng không hề ăn nhang, địa vị xa không bằng những cái kia Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư. Chúng ta không thể không đề phòng, Đông Hoàng các trước đây không lâu cho ta truyền tin. Nói Liễu Vô Tà trở về, ngồi ở Thiên Nguyệt tôn chủ bên người một tên ông già mở miệng nói. Cái này Liễu Vô Tà thật có yêu nghiệt như vậy sao? Ngồi ở đầu dưới một tên ông già nhíu mày một cái. Căn cứ bọn họ điều tra, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ chân tiên mà thôi, lại có sợ gì, xem ra bọn họ còn không biết. Liễu Vô Tà đã đột phá đến linh tiên tầng 3, cái này Liễu Vô Tà rất xảo trá, sở trường âm mưu quỷ kế. Chúng ta không thể không đề phòng, Tôn Hiên mặc dù không có ở Liễu Vô Tà trong tay bị thua thiệt. Nhưng là đối Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện liền như lòng bàn tay. Nhất là hắn huynh đệ tốt Nam Cung Sơn chết, thật là buồn cười, các ngươi một đám túi rượu túi cơm lại biết sợ một cái nho nhỏ chân tiên cảnh. Lần thi đấu này, ta đây muốn xem, cái này Liễu Vô Tà có phải hay không có ba đầu sáu tay. Trong đại điện mấy danh đạo sư khịt mũi coi thường, cho rằng Tôn Hiên khen người khác chí khí diệt mình uy phong. Công khai làm nhục Tôn Hiên là túi rượu túi cơm, Tôn Hiên hai quả đấm chặt nặn, cắn chặt hàm răng, gia nhập Thiên Nguyệt đạo tràng sau đó cũng không hưởng thụ được Thanh Viêm đạo tràng đãi ngộ, mỗi ngày còn bị tất cả loại lật đổ, giờ phút này ruột gan rối bời, ban đầu thì không nên rời đi Thanh Viêm đạo tràng. Tôn chủ, ngoại giới lời đồn đãi, Liễu Vô Tà là yêu nghiệt chuyển thế, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Ngồi ở Thiên Nguyệt tôn chủ bên người ông già tương đối chững chạc. Đông Hoàng các bên kia cho hắn truyền tin tức, điểm chính dặn dò, phải đề phòng Liễu Vô Tà, dựa theo kế hoạch lúc trước thi hành, không cho Liễu Vô Tà sống sót cơ hội, phát động cuộc chiến sinh tử. Thiên Nguyệt tôn chủ trầm ngâm một tí, hướng về phía nơi có người nói, hừ, thằng nhóc này tốt nhất không muốn rơi vào ta trong tay. Nếu không ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết, mới vừa rồi làm nhục Tôn Hiên vậy danh đạo sư phát ra cười lạnh một tiếng. Hận không thể hiện tại liền mở thi đấu, ngay trước mặt của mọi người, xé nát Liễu Vô Tà thân thể. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 100 tên học viên tu luyện không giải thích được, Liễu đạo sư có phải hay không lầm, chúng ta nếu đại biểu độc thuật thi đấu, vì sao bất truyền thụ chúng ta đại kịch độc thuật, ngồi ở Tề Văn bên người nam tử phát ra kêu ca. Vì sao Liễu đạo sư mỗi ngày để cho bọn họ huấn luyện như thế nào phân biệt độc dược, né tránh độc châm tập kích, chúng ta dựa theo Liễu đạo sư huấn luyện là được, thời gian không nhiều lắm, chúng ta tiếp tục tu luyện. Tề Văn để cho hắn không nên phát kêu ca, đứng lên, tiếp tục vùi đầu vào tu luyện trong đó đi. Liễu Vô Tà muốn để cho Thanh Viêm đạo tràng thủ thắng, chỉ có thể mưu lợi, không có đường tắt có thể đi. Liễu Vô Tà trước mặt đứng mười mấy danh đạo sư, bọn họ đại biểu đạo sư xuất chiến, đạo sư thi đấu, các ngươi chỉ cần ổn định là được, không cần cậy mạnh hiếu thắng, lúc cần thiết có thể thích hợp thua hết mấy trận, chúng ta mục đích cuối cùng là thắng được toàn bộ thi đấu. Liễu Vô Tà hướng về phía những thứ này đạo sư nói. Tại chỗ những thứ này đạo sư cái nào tuổi tác cũng so Liễu Vô Tà lớn hơn, nhưng phải nghe theo Liễu Vô Tà an bài, cảm giác có chút tức cười. Chúng ta sẽ nghiêm ngặt dựa theo Liễu đạo sư bố trí kế hoạch làm việc. Dịch Trung vỗ ngực bảo đảm, giống như tỏa sáng mùa xuân thứ hai bị chọn chúng sau đó, cả người trẻ mười mấy tuổi, khoảng cách thi đấu càng ngày càng gần. Trong thung lũng xây dựng sân đã tiến vào hồi cuối, thành Đông Hoàng phần lớn tu sĩ đã đi trước thời hạn chiếm đoạt tốt vị trí, tất cả đại tông môn vậy phái ra cao thủ tới học hỏi. Diệp Cô Hải trước thời hạn một ngày đã đến, đặc biệt tới một chuyến Thanh Viêm đạo tràng, gặp mặt một lần Diệp Lăng Hàn cùng Liễu Vô Tà, tỏ ý bọn họ buông lỏng tâm tính, coi như thi đấu thua, có phủ thành chủ ở đây, Thiên Nguyệt đạo tràng không làm gì được bọn họ, tương đương với cho Liễu Vô Tà đánh một cái chích kích tim. Trải qua ba ngày không ngủ không nghỉ tu luyện, 100 tên học viên cũng không có lột xác, nhưng là mỗi người trên mình toát ra khí thế bất đồng. Thời gian này Liễu Vô Tà vậy điểm chính chỉ điểm một số người, mỗi cái người thu hoạch rất phong phú. Ngày thứ tư rạng sáng, Thanh Viêm đạo tràng đổi được vô cùng náo nhiệt, khép kín huấn luyện 100 người xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Không có bị chọn chúng học viên, chính là một mặt vẻ hâm mộ. Vô Tà, tôn chủ đã lên đường, do người dẫn đội ngũ đi khu vực chỉ định. Tả Dương xuất hiện, đi tới Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng nói, hôm nay toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng lớn chuyện nhỏ, đều là Liễu Vô Tà đang chủ trì, liền Tả Dương cũng phải toàn lực phối hợp, lên đường 10 dặm sườn núi, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1898, Thiên Thủ Diêm La. 10 dặm sườn núi, khoảng cách thành Đông Hoàng đại khái nửa giờ chặng đường, 10 dặm sườn núi chu vi mấy chục dặm, đã sớm tiếng người ồn ào, tất cả thành trì lớn cao thủ tranh nhau chạy tới, nguyên không cổ cảnh sau đó, rất nhiều gia tộc gặp thảm tổn thương nặng, trực tiếp chưa gượng dậy nổi, xây dựng thang đài phân là cao trung thấp 3 tầng thứ. Nhất khu vực trung gian thấp nhất, cũng là 10 dặm sườn núi vị trí nòng cốt, địa thế hơi lùn, khu vực trung gian đất bằng phẳng mà xây, vừa vặn có thể nhìn xuống toàn bộ đất chúng. Phía ngoài nhất chính là xây dựng rất nhiều đài cao, giống vậy có thể thấy toàn bộ 10 dặm sườn núi khu vực. Chỉ là tương đối khá xa, 10 dặm sườn núi khu vực trung gian, dùng to lớn đá xanh giáp thành liền từng cái lôi đài. Thuận lợi hai nhà đạo tràng so đấu, mỗi một tòa lôi đài lớn vô cùng, có thể chứa trên 100 người đồng thời tỉ đấu, nhất là đại biểu võ đạo lôi đài, dùng hiếm thấy sư ma thạch chế tạo, cái loại này phía trên tảng đá phụ nhàn nhạt sư tử được hoa văn. Bởi vì hoa văn rất giống sư tử được da lông, mới có sư ma thạch gọi. Cái loại này đá cứng rắn vô cùng, đao kiếm khó khăn tổn thương, thích hợp nhất võ đạo giao chiến. Chung quanh lôi đài đã bày thả rất nhiều bàn ghế, Diệp Cô Hải đã dẫn đầu chạy tới. Trừ cái này ra, tứ phương thành mấy đại gia tộc tộc trưởng lục tục xuất hiện, năm nay thiếu một cái Văn gia, ngồi ở Diệp Cô Hải bên người là Mộc gia gia chủ. Văn gia tiêu diệt sau đó, Mộc gia tư thái thả rất thấp, chủ động cùng phủ thành chủ đến gần. Liền Kinh Mâu phòng đấu giá chủ nhân cũng xuất hiện, lại là một tên trung niên văn sĩ, cố ý ngồi ở hắn bên người. Thành Đông Hoàng tất cả đại tộc trưởng vậy lần lượt hiện thân. Thẩm gia, Chu gia, Khang gia, Việt gia, Thẩm Quang còn có Chu Triều Dương khí sắc không tốt lắm. Hai người nói cũng không nhiều, không giống như là Khang gia cùng Việt gia, đang bàn luận viễn vong, nguyên không cổ cảnh tứ đại gia tộc có tổn thất, dưới so sánh, Thẩm gia cùng Chu gia tổn thất càng nhiều. Thẩm Sán chết, Chu gia thiếu chủ chết, bọn họ đều là hai gia tộc lớn tương lai hy vọng. Cuồng Vân giáo giáo chủ xuất hiện, tướng mạo cực kỳ hung hãn, cả người kinh khủng thần tiên thế. Áp chế rất nhiều người không thở nổi. Phái Thiên Cơ môn chủ tương đối yên lặng, ai cũng không nghĩ ra Phái Thiên Cơ môn chủ lại có thể chỉ có mười mấy tuổi. Mạnh lão đầu ngồi ở đây tên chú bé bên người, mặt đầy vẻ cung kính, tình cảnh lộ vẻ được có chút tức cười. Hơn nữa cái này chú bé tu vi không cao, chỉ có chân tiên mà thôi. Một bóng người rơi xuống, Công Tôn Trương rơi vào Diệp Cô Hải cách đó không xa. Thần tiên cảnh căn bản đều ngồi ở khu vực này, gặp qua Công Tôn tôn chủ, đám người lục tục đứng lên hướng Công Tôn Trương chào hỏi. Gặp qua các vị, Công Tôn Trương đặc biệt khách khí, ôm quyền đáp lễ, oanh, ngay tại Công Tôn Trương rơi xuống không lâu, một đạo hơn nữa hơi thở cuồng bạo, cuốn tới, lận theo một hồi màu đen gió xoáy, một tên uy mãnh ông già xuất hiện, gặp qua Thiên Nguyệt tôn chủ, Thẩm Quang còn có Chu Triều Dương nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Thẩm gia chủ, Thẩm Sán đạo sư đến nay còn không có tin tức sao? Thiên Nguyệt tôn chủ đi về phía Thẩm Quang, hơi cau mày, lâu như vậy, Thẩm Sán vì sao một chút tin tức cũng không có? Thẩm Quang lắc đầu một cái, Thẩm Sán hồn bia đã tan vỡ, ý nghĩa hồn phi phách tán, bọn họ chỉ là không muốn thừa nhận thôi, nguyên tiên tầng 8 lại sẽ chết ở nguyên không cổ cảnh. Các lộ cao thủ căn bản đến xong hết rồi, còn có rất nhiều tông môn hạng nhì, gia tộc nhị lưu, gia chủ cao nhất tu vi, bất quá nguyên tiên đỉnh cấp, hai nhà đạo tràng không tham chiến học viên, bọn họ ngồi ở đất bằng phẳng khu vực, tương đối khá hơn một chút, phía ngoài nhất khu vực, chỗ ngồi so với thiếu, phần lớn đều là đứng xem, tứ phương thành còn có rất nhiều người bình thường, tới học hỏi chàng này tịnh thế, hai nhà đạo tràng so đấu, quan hệ đến tiếp theo một năm sinh nguyên vấn đề, trừ cái này ra, hai nhà đạo tràng đặt tiền cuộc, đồng dạng là một điểm sáng chói, tất cả loại hiếm quý dị bảo, lẫn nhau xuất thế, thiên nguyệt đạo tràng học viên đến, trước chạy đến học viên, bọn họ không có tư cách mới thêm tỷ đấu, xa xa, mấy chục danh đạo sư, mang 100 tên học viên, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, mỗi cái nhân khí trận cực mạnh, càng đáng sợ hơn là thiên nguyệt đạo tràng tới tham chiến học viên. Tu vi thấp nhất đều là chân tiên cảnh, mỗi cái người ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế cực cao, đó không phải là Tôn Hiên sao, ta nhớ hắn là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, mấy chục danh đạo sư bên trong, có mấy người trước đây không lâu mới vừa gia nhập thiên nguyệt đạo tràng. Hôm nay đại biểu thiên nguyệt đạo tràng tham chiến, đã sớm phản bội Thanh Viêm đạo tràng, ngồi ở Diệp Cô Hải bên người vũ trưởng lão phát ra nhàn nhạt tiếng giễu cợt. Đối với bốn phía chỉ trò, Tôn Hiên coi mà không gặp, chim khôn lựa cây mà đậu, hiền thần trạch chủ mà chuyện, thiên nguyệt đạo tràng 100 tên học viên còn có hơn 10 danh đạo sư. Đi về phía khu vực chỉ định, hai nhà đạo tràng so đấu muốn kéo dài mấy ngày thời gian. Thanh Viêm đạo tràng học viên đến, ngay tại thiên nguyệt đạo tràng học viên chạy tới không lâu. Liễu Vô Tà xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đi theo phía sau mười mấy danh đạo sư, còn có 100 tên học viên, khí thế không có thiên nguyệt đạo tràng bên này đủ, rất nhiều học viên vô cùng khẩn trương, đi bộ thời điểm, hết nhìn đông tới nhìn tây, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà có thể góp đủ 100 người liền rất tốt. Không giống như là thiên nguyệt đạo tràng, nửa năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ cùng hôm nay, chuyện gì xảy ra, Thanh Viêm đạo tràng bên này còn có thượng tiên cảnh, thấy bên này đội hình, bốn phía một phiến xôn xao, dưới so sánh, Thanh Viêm đạo tràng so thiên nguyệt đạo tràng vượt quá lạc hậu như vậy một chút xíu. Kỳ quái, Thanh Viêm đạo tràng mặc dù tổn thất không thiếu học viên, muốn chọn lựa ra 100 tên chân tiên cảnh cũng không khó. Không ít người nghi ngờ hỏi nói, không hiểu nổi Thanh Viêm đạo tràng làm việc, thiên nguyệt đạo tràng bên kia học viên nhìn về phía bên này. Mỗi cái người khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt. Cái này 100 người đều là Liễu Vô Tà chọn lựa ra. Thằng nhóc này bên trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Liễu Vô Tà chọn 100 tên học viên sự việc, đã sớm không phải bí mật gì, đã mọi người đều biết, nghe nói Liễu Vô Tà coi là mưu kế không bỏ sót. Mưu trí vô song, giờ phút này xem ra, cũng không quá như vậy, Liễu Vô Tà tiêu diệt Văn gia, dựa vào là mưu trí, nhất là ba kế đều xuất hiện, làm rất nhiều người ủng hộ, nhưng là giờ phút này, đám người xem không hiểu, cổ ý, người có thể nhìn ra một ít con đường sao? Ngồi ở cổ ý bên người trung niên văn sĩ lên tiếng hỏi. Ngày đó phòng đấu giá thời điểm, Kình Mâu phòng đấu giá chủ nhân cũng không tại, sau đó từ cổ ý trong miệng biết được đầu đuôi câu chuyện. Xem không hiểu, bất quá Liễu Vô Tà sở trường kiếm đi thiên phong, không tới một khắc cuối cùng, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Từ trình độ nào đó mà nói, cổ ý vẫn là rất tin tưởng Liễu Vô Tà, có thể làm ra như vậy hơn kinh thiên động địa sự việc tới. Há sẽ không biết, hai nhà đạo tràng thi đấu, quan hệ đến sinh tử tồn vong, trung niên văn sĩ gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, mạnh mẽ thần thức, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, đếm không hết thần thức rơi vào hắn trên mình, thiên đạo thần thư mở ra, tất cả thần thức, không cách nào đến gần chút nào, cộng thêm tinh thần lực ảnh hưởng, Liễu Vô Tà chung quanh xuất hiện một tầng nhàn nhạt từ trường. Liền thần tiên tầng 9 thần thức, cũng rất khó tới gần mình, có chút ý hữu, Kình Mâu phòng đấu giá chủ nhân cười tủm tỉm nói, hắn chính là Liễu Vô Tà. Thiên Nguyệt tôn chủ lạnh như băng hỏi, ngồi ở Thiên Nguyệt tôn chủ bên người ông già gật đầu nói. Liễu Vô Tà bức họa đã sớm truyền khắp chu vi vạn dặm, mang 100 tên học viên đi về phía Thiên Nguyệt đạo tràng đối diện khu vực, yên tĩnh cùng thi đấu mở. Liễu Vô Tà, tắm xong cổ chờ ta tới thu hoạch đi. Từ Liễu Vô Tà đối diện truyền tới một đạo quát chói tai tiếng. Một tên trung niên đạo sư, tướng mạo xấu xí, phát ra thanh âm hung tợn. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, hướng đối diện nhìn sang, trong con người thả ra một đạo ác liệt ý định giết người. Người này kêu Lợi Bảo Thụ, là một cái hạng người lòng dạ ác độc, ở Thiên Nguyệt đạo tràng dạy dỗ trận pháp ban. Diệp Lăng Hàn đứng ở Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng nói, năm ngoái thời điểm, hai nhà đạo tràng so đấu, Diệp Lăng Hàn đối thủ chính là hắn, cuối cùng bị Lợi Bảo Thụ đánh bại, lớn lên xấu xí không phải ngươi sai, thả ngươi đi ra cắn người thì không đúng, nhà ngươi chủ nhân chẳng lẽ không có nói cho ngươi, chó cắn người không phải một cái chó giỏi. Liễu Vô Tà công khai cười nhạo Lợi Bảo Thụ tướng mạo xấu xí. Lời này vừa nói ra, bốn phía giống như tiếng nổ vậy, Lợi Bảo Thụ thân thể thoáng một cái, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, bởi vì hắn mẫu thân sanh khó, sinh hắn thời điểm nghiêm trọng đè ép, đưa đến đầu biến hình, ngũ quan vặn vẹo, mới có bộ dáng này, nếu ai dám nói hắn lớn lên xấu xí, cũng sẽ bị Lợi Bảo Thụ vặn gãy cổ. Ở Thiên Nguyệt đạo tràng, thà đắc tội cao tầng, đều không thể đắc tội Lợi Bảo Thụ, trừ làm nhục Lợi Bảo Thụ tướng mạo xấu xí, còn mắng hắn là một con chó, bởi vì chỉ có chó điên mới biết cắn người. Cút về, mấy tháng này, Diệp Lăng Hàn tu vi bảo tăng, đã dẫn đầu Lợi Bảo Thụ một nước, một trưởng đánh ra, Lợi Bảo Thụ trực tiếp đổ bay trở về. Lợi Bảo Thụ là nguyên tiên tầng 1, năm ngoái Diệp Lăng Hàn chỉ có huyền tiên 9 tầng, mới biết thua một chiêu, năm nay so đấu, vậy thì chưa chắc. Oanh, Lợi Bảo Thụ rơi trên mặt đất, dưới bàn chân hòn đá rối rít nổ tung, mới vừa rồi một trưởng kia, Diệp Lăng Hàn cũng không khách khí, thi đấu còn chưa bắt đầu, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Lợi Bảo Thụ còn muốn xông ra, lại bị bên người đạo sư ngăn lại, một sẽ có là cơ hội chu diệt Liễu Vô Tà, không gấp tại tạm thời, Liễu Vô Tà cùng Thiên Nguyệt đạo tràng cũng không ân oán. Vì sao đối phương đem Liễu Vô Tà liệt là phải giết danh sách? Thằng nhóc này mọc một tấm lời nói ác độc, dám công khai cười nhạo Lợi Bảo Thụ xấu xí, hắn tuyệt đối là người thứ nhất. Bốn phía xem cuộc chiến những tu sĩ kia đang xì xào bàn tán. Liền rất nhiều cao cấp nguyên tiên cảnh, cũng không dám làm nhục Lợi Bảo Thụ. Ai cũng biết, Lợi Bảo Thụ chính là một con chó điên, xính miệng lưỡi lợi hại thôi. Một lát xem hắn chết như thế nào, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà. Bất luận là tu vi, vẫn là nội tình, Liễu Vô Tà xa không đạt tới những cái kia uy tín lâu năm đạo sư. Mọi người yên lặng một chút, lúc này, một bóng người xuất hiện giữa sân, cắt đứt mọi người, bốn phía tiếng huyên náo dần dần biến mất. Mỗi cái người ánh mắt rơi ở trong trên người lão già. Lão hủ bất tài, nhờ có hai vị tôn chủ sùng bái, năm nay hai nhà thi đấu, do ta tới chủ trì, ông già Kêu Thiên Nghiêu, cùng hai nhà đạo tràng không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Thuộc về người trung gian, cũng không sẽ thiên vị Thanh Viêm đạo tràng, cũng sẽ không thiên vị Thiên Nguyệt đạo tràng. Thiên Nghiêu ở thành Đông Hoàng tiếng đồn cực tốt, Liễu Vô Tà ánh mắt chậm rãi di động, đột nhiên rơi vào phía bên phải một vị trí trên, từ hắn xuất hiện đến hiện tại, người này một mực quan sát hắn. Hắn là ai? Liễu Vô Tà hướng Diệp Lăng Hàn hỏi. Hắn là Đông Hoàng các chủ, người gọi Thiên Thủ Diêm La. Diệp Lăng Hàn hạ thấp giọng, thành Đông Hoàng chu vi vạn dặm, Đông Hoàng các nhưng mà số một số hai thế lực lớn. Liền hạng gia trang cũng hơi kém một bậc, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1899, lấy đúng dịp thủ thắng. Người này từ xuất hiện đến hiện tại, ánh mắt chưa bao giờ rời đi Liễu Vô Tà, trong con người thấm vào ra một chút xâm người sắc bén. Bốn mắt đối mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.